Chương 76, có nổi đệ tức phụ năm. Nô thị khí đến không được, nhìn nằm sấp dưới đất Đông Yên cười lạnh nói, còn chưa cút đứng lên hầu hạ lao ra đi làm cái gì mộng đẹp, phu nhân mới vào cửa 3 ngày, hiện tại nạp tiếp, bên ngoài người sẽ ý kiến gì? Tôn gia Đông Yên co quắp một chút, Sở Vân Lê lại nói, tẩu tẩu, chúng ta đến nói đạo lý, lúc trước lao ra mang theo Đông Yên trở về liền hứa hẹn, lại nói, cho lão ra sát bên người việc này nàng buông buông tay, kỳ thật thích hợp nhất người là ta, nhưng ta từ nhỏ đã chưa làm qua. Những này, tay chân vụng về sợ bị thương lão gia, dù sao lão gia cũng muốn nạp thiếp. Ta thân là chủ mẫu, nạp thiếp hầu hạ lão gia vốn là hẳn là phận sự, đây chính là phong hàn, một cái di nương danh phận nên cho nàng. Nô thị sắc mặt trắng xanh đan sen, Sở Vân Lê một mặt nghiêm mặt, tẩu tẩu, tôn gia bây giờ liền phải lão gia một phòng, không câu nệ đích thứ, có nhiều chút hài tử giúp đỡ lẫn nhau sấn nâng đỡ, gia tộc mới có thể thịnh vượng. Đối với tôn gia về sau là có chỗ tốt, không thể nói được 100 năm về sau, tôn gia liền thành đồng thành bên trong nhà giàu, tựa như là vu gia như vậy. Nhưng là bây giờ nhị đệ còn mê man tại giường, nạp thập yêu thiếp Ngô thị tức đến nổ phổi. Lại nói, vu gia có cái gì tốt kia vu tắc hạnh nộ gặp gỡ giặc cướp lưu lạc bên ngoài, cùng hắn những cái kia huynh đệ cởi không ra quan hệ. Cũng là bởi vì lão gia mê man tại giường, cho nên mới cờ ơn ở người hầu hạ. Sở Vân Lê đứng dậy, phu y tay áo, nhìn về phía trên đất Đông Yên, ta làm chủ, chờ lao ra tỉnh lại, ngươi chính là Đông Di Nương. Đông Yên bận bịu dập đầu, đa tạ phu nhân. Tỷ thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố phu nhân cùng lao ra. Tỷ thiếp Sở Vân Lê nhướng mày, thực xe đã xả tùy côn bên trên, thuận tiện còn biểu chân thành. Cũng đúng, bên kia Ngô thị rất rõ ràng không vui nàng, tôn nghiện mê man. Nàng tự nhiên muốn ôm chặt chính mình đầu này đuổi. Danh phận nhất định, coi như không thích đổi ý hảo hảo hầu hạ đi. Sở Vân lên ngữ khí nhu hòa, kéo nàng đứng dậy, ngươi thông minh, lại lớn lên tốt, lao ra nhất định yêu thích. Nô thị mặt lạnh, trầm giọng nói, nạp thiếp nạp sắc, chờ nhị đệ tỉnh lại, nếu là không vui ngươi, ngươi trả lại làm nha đầu. Đông Yên sắc mặt hơi tái nhợt hạ, túi đầu phúc thân ứng. Nhìn Ngô thị tìm không thấy lời nói phản bác sau khi đến chợt xanh chợt bạch sắc mặt, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, không quấy đến các ngươi này đối hữu tình người lẫn nhau nghi kỵ căm hận, lại có thể nào xứng đáng ôn như ý. Bên ngoài đã là buổi chiều, Sở Vân Lê buôn ba một ngày, đứng dậy cùng Ngô thị tạm biệt trở về phòng, thiên viện bên trong phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị tốt. Cô nương, cần phải dùng bữa? Thải Vân cúi đầu dò hỏi. Không cần. Sở Vân Lê vào cửa, ta muốn đổi áo. Sau đó ngủ một hồi. Thải Vân giúp nàng tìm ngủ áo, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng hỏi, cô nương, ngài cao hứng sao? Cao hứng á? Sở Vân Lê mỉm cười, như thế nào hỏi như vậy? Thải Vân sắc mặt không tốt, các ngươi còn không có viên phòng, ngài liền bắt đầu nạp thiếp, này có thiếp thất, về sau không phải đều nói nạp thiếp về sau phong phóng, tốt nhất là ngài sau khi đã có bầu trong lòng ta nắm chắc. Sở Vân Lê liếc nàng một cái, không sợ nói cho ngươi, ta không nghĩ viên phòng, cho nên các ngươi đừng làm sai chuyện. Thải Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau khi nghe được đầu nghiêm khắc cảnh cáo sau liên tục không ngừng túi đầu xuống, quy củ ứng. Có lẽ là trà sát người thật có hiệu quả, ngày đó trong đêm, Tôn Nghiễn tỉnh, Nô thị lại khiến người ta đến gọi Sở Vân Lê đi qua cho canh. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lần nữa cho hắn rót hết một chén canh, không bao lâu Tôn Nghiễn lại mê man đi qua. Bất quá hôm sau buổi sáng vẫn là tỉnh, lại tinh thần rất nhiều. Sau đó liền nháo muốn xuống giường đi ôn ra bồi tội, Sở Vân Lê cho ngăn cản, chờ lao ra khỏi bệnh rồi lại đi. Nô thị muốn nói lại thôi, vậy khỏi bệnh rồi lại đi, thân thể quan trọng. Tôn Nghiễn toàn thân bùn rùn, miễn cưỡng có thế đứng dậy, nhưng đi ra ngoài thì không được, còn nghĩ đi cửa hàng bên trong nhìn xem tâm tư cũng chỉ có thể bỏ đi. Tựa ở đầu giường thở dài, như thế nào lúc này bệnh đâu. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, trong lòng buồn cười, nếu là nhớ không lầm, đời trước lại mặt hôm đó, Tôn Nghiễn cùng Ôn Phụ nói lên nghị muốn tổ kiến một đầu thương đội đặc biệt lui tới tại các thành lớn. Trong lúc đó, Ôn Phụ ra bạc nâng đỡ con rể, cái kia thương đội lợi nhuận không ít, vì Tôn gia về sau đánh xuống kiên cố nội tình. Nô thị đứng tại chỗ xa xa, ngươi bệnh, hôm qua đệ muội làm chủ cho ngươi nạp thiếp thất, chính là Đông Yên. Muốn ta nói, hai người các ngươi mới vừa thành thân, không nên nạp thiếp. Tôn Nghiễn nhíu mày lại, cái gì thiếp thất? Sở Vân Lê không sợ hắn tức giận, thản đãng đang nói, nha hoàn không vui sát người chiếu cố ngươi, ta liền để Bạt Đông Yên, nàng nói ngươi mang nàng trở về thời điểm hứa hẹn muốn giúp nàng tìm nhà chồng, ta liền làm chủ, cho ngươi thu vào phòng bên trong, nàng cũng có thể an tâm chiếu cố ngươi. Dừng một chút, mặt mũi tràn đầy áy náy, tuy nói là ta không phải, ta sẽ không chiếu cố ngươi, sợ bị thương ngươi. Cũng sợ chậm trễ ngươi bệnh tình, Đông Yên biết ngươi bị phong hàn còn nguyện ý sát người chiếu cố, tình này ý thâm hậu, chúng ta không tốt cô phụ nàng. Tôn Nghiễn nhíu mày lại, ta không muốn tiếp thất. Vậy liền để nàng chiếu cố ngươi, sau này hãy nói. Sở Vân Lê hơi cúi đầu, ta mới vừa vào cửa, nói chuyện vẫn là muốn giữ lời. Bằng không thuộc hạ nhìn ta như thế nào Tôn Nghiễn yên lặng. Nô thị cu nở dê không nghĩ tới cái này. Sở Vân Lê vào cửa chính là Tôn gia chủ mẫu, nếu là nuốt lời xác thực không tốt. Đông Yên đúng lúc rót một chén trà, tại Sở Vân Lê trước mặt quỳ, phu nhân uống trà. Sở Vân Lê thuận tay tiếp, hảo hảo hầu hạ lao ra. Vậy liền coi là kết thúc buổi lễ, nô thị sững sờ nhìn trước mặt tình hình, cùng giường bên trên mới vừa tỉnh lại Tôn Nghiễn hai mặt nhìn nhau. Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, cửa hàng bên kia ngươi mấy ngày không có đi xem. Có muốn hay không ta giúp ngươi đi xem một chút ngươi sẽ cái gì? Tôn Nghiễn thở dài, đối Ngô thị nói, làm trưởng quỹ đem sổ sách đưa tới. Sở Vân Lê đề nghị, không bằng ta đi giúp ngươi cầm, ngày hôm nay sáng sớm, Vu Tam thiếu gia lại tại cửa ra vào chờ. Cái này thấy sắc khởi ý hôn đản không muốn mặt Tôn Nghiễn sắc mặt khó coi, nhìn về phía Ngô thị, ngươi không thể thấy hắn. Sở Vân Lê để ở trong mắt, đã từng ôn như ý cũng nghe từng tới như vậy đối thoại. Chỉ cho là Tôn Nghiễn không thể rời đi cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mấy năm Ngô thị, nhưng là Sở Vân Lê thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện đây rõ ràng lòng đấu kỵ Chu Nở Dê Thiên, rõ ràng chính là tức giận nam nhân khác ngấp nghé Ngô thị. Nàng đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, đã như vậy, ta đây đi lấy sổ sách. Tôn gia son phấn cửa hàng tại đồng thành phồn hoa nhất Phúc Tin đường phố, vị trí cũng không sai, trên con đường này cửa hàng có tiền mà không mua được, có thể cũng là bởi vì cái này. Tôn Nghiễn hoa mười mấy vạn lạng mua xuống cửa hàng về sau, cũng chỉ có thể mua Tây Nhai tiểu viện tử. Sở Vân Lê vào cửa tìm trưởng quỹ, sổ sách thứ này tự nhiên không phải ai đều có thể cầm, nhất là nàng mới vừa vào cửa, cho nên Tôn Nghiễn làm hắn tùy tùng cùng theo, thực thuận lợi liền đem một sấp sổ sách cầm trở về. Lần nữa trở lại Tôn ra cửa ra vào, Vu Tác Hạnh vẫn còn, an vị trong xe ngựa, vén rèm lên hướng cửa lớn chỗ nhìn quanh. Sở Vân Lê vốn dĩ không có ý định để ý đến hắn, suy nghĩ một chút nói, Vu Tam thiếu gia. Vu Tác Hạnh không ngại nàng sẽ cùng chính mình chào hỏi, Ôn gia cùng Vu gia hai nhà địa vị không sai biệt lắm, nhưng Ôn Như Ý xuất giá phía trước là Ôn gia nữ nhi duy nhất, hắn còn lại là Vu gia con thứ, Vu gia tử tôn đông đảo, hắn kẹp ở trong đó căn bản không thấy được. Nói như vậy, nếu như Ôn gia cân nhở ở cờ cùng Vu gia kết thân, như thế nào cu nở dê sẽ không đến phiên hắn đầu bên trên, giữa hai người thân phận chênh lệch quá nhiều. Cho nên, lúc này Ôn Như Ý gọi hắn, hắn có chút kinh hỉ, đồng thời cu nở dê thấp thỏm tại đây không phải là làm hắn rời đi. Sở Vân Lê tựa hồ không nhìn ra hắn thấp thỏm, đi lên trước đến trước mặt hắn, khẽ cười nói, kỳ thật tẩu tẩu tái giá, trong lòng ta là nguyện ý Vu Tác Hạnh nướng mày, ngươi đương nhiên nguyện ý, nàng vừa đi, trên đầu ngươi liền không có trưởng bối để ép ngươi. Đây cũng là một chút nguyên nhân. Sở Vân Lê không e dè thừa nhận chính mình tư tâm, ta sẽ giúp ngươi. Dù là Vu Tác Hạnh trong lòng bất mãn Sở Vân Lê đối với trưởng tẩu không tôn trọng, nghe lời này khỏe miệng nhịn không được câu lên, đây chính là ngươi nói. Sở Vân Lê cười một tiếng, tinh thần phân chấn, quay người vào cửa. Nàng cầm sổ sách đưa đến Tôn Nghiễn trước giường, nô thị cu nở dê ở một bên, bên ngoài có bà tử đi va ho thấp giọng bẩm báo vài câu. Khi nói chuyện còn hướng Sở Vân Lê nhìn bên này. Bà tử đi về sau, nô thị có chút giận, ngươi vừa rồi tại cửa ra vào cùng Vu Tác Hạnh nói cái gì, vừa rồi hai người động tĩnh căn bản là không có tránh người. Nghe vậy, Tôn Nghiễn ánh mắt cu nở dê theo sổ sách thượng rời nhìn về phía nàng, ánh mắt bất mãn. Sở Vân Lê buông tay, ta làm hắn đi, mỗi ngày canh giữ ở cửa ra vào như cái gì lời nói nhưng hắn còn cùng ta sang sang. Nói không thấy được tẩu tẩu liền không chịu đi. Nô thị hừ lạnh một tiếng, không cần để ý hắn. Sở Vân Lê lơ đễnh, cười tủm tỉm nói, nhưng là ta cảm thấy Vu thiếu gia thực thành khẩn, tẩu tẩu còn trẻ, cu nở dê không có hài tử, này về sau sợ là cô đơn, không bằng thừa dịp hiện tại phong hoa vừa vạn, cân nhờ ở cờ tái giá lại nhìn về phía Tôn Nghiễn, hỏi, Lão gia nghĩ như thế nào không được Tôn Nghiễn thanh âm bên trong mang tới nộ khí, chớ có nói hiệu nói vượng, tẩu tẩu không tái giá.